Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 152 Thần Tiên. Thực hào, Phạt nhìn không giống như là chịu quá ngược đãi bộ dáng, chỉ là trên người bị phóng ra pháp thuật. Khả năng muốn hao chút công phu, đảo không phải bởi vì này pháp thuật có bao nhiêu phức tạp. Mà là chuyện này liền cùng hủy đi bom giống nhau, nếu nói đem bom đặt ở trên mặt đất. Kìa chỉ lo hủy đi là được. Căn bản không cần phải xen vào nhiều như vậy, nhưng nếu bom là cột vào khí cầu thượng đâu? Hơi chút một động tác, khí cầu liền nổ mạnh. Lúc ấy bom không bom, đã không quan trọng, Huyền Ngư phải làm chính là 100% bảo đảm khí cầu an toàn. Không phải cùng bom so cái cao thấp, bởi vì bom bản thân một chút giá trị cũng không có, hơn nữa đối với Huyền Ngư tới nói. Ba cái cứu cữu hiện giờ yếu ớt trình độ, thậm chí đều không bằng khí cầu, ước tương đương bọt xà phòng phao. Hơi chút một chào, liền không có, bọn họ đã là linh hồn trạng thái. Tương đương với cuối cùng một đạo phòng tuyến, một khi biến mất, vậy hoàn toàn không tồn tại. Liền tính là địa phủ cũng quản không được chuyện này, trên trời dưới đất. Tam giới bên trong, lại vô bọn họ tung tích thật cho đến lúc này. Trừ phi Huyền Ngư đêm này phương đại thế giới đại đạo diệt sát. Sau đó trở thành tân đại đạo, như vậy mới có thể có được tùy tiện một câu. Khiến cho đại thế giới nội hết thảy thế vật vây quanh nàng chuyển bản lĩnh, nàng nói phải có quang. Sẽ có quang, nàng nói thiên sẽ hắc. Như vậy thiên liền sẽ hắc cho đến lúc này, kẻ hèn ba cái biến mất nhân loại linh hồn, tự nhiên không nói chơi, chính là, Huyền Ngư muốn thật như vậy làm, bầu trời đám kia người cái thứ nhất không đồng ý, đến lúc đó tám đại thánh nhân khẳng định sẽ liên lụy tiến vào, lại muốn đánh nhau. Một tá lại là mấy vạn năm, ngẫm lại liền mệt đến hoảng, liền ở Huyền Ngư gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt ba cái quỷ hồn. Âm thầm châm trước nên từ nơi nào xuống tay tương đối tốt thời điểm. Các cựu cựu cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, ngươi là Tiểu Ánh Ngư sao? Tuy rằng từ huyết thống tới nói, chính mình là lùn đồng lứa không giả, nhưng nghe đến như vậy nickname, Huyền Ngư vẫn là có chút không thích ứng, đặc biệt là ở các cựu cựu rõ ràng phi thường ấu răng dưới. Tình huống, nhìn ba cái bình quân tuổi nhiều nhất không vượt qua 16 tuổi thiếu niên. Nàng biểu tình có trong nháy mắt mơ hồ, nửa giây sau. Huyền Ngư gian nan gật đầu, ngoặc kép, đối, đại cữu cữu tương đối ổn trọng, rất có vài phần ông cụ non ý tứ, được đến khẳng định đáp án sau. Hắn còn tính tương đối rụt rè, lực hiện non nớt khuôn mặt gắt gao banh. Chỉ là gắt gao nắm lấy đôi tay. Tuyên cáo hắn nội tâm không bình tĩnh, so sánh với dưới. Hai cái đệ đệ liền làm càn nhiều, trong nháy mắt vọt tới Huyền Ngư trước mặt. Vây quanh nàng phiêu vài vòng, đặc biệt là nhị cữu cữu. Bản thân tính cách liền tương đối rộng rãi. Hưng phấn thần sắc liền kém không treo ở trên mặt. Cháu ngoại gái, ta là ngươi nhị cữu cữu. Tam cữu cữu tuổi nhỏ nhất, cũng nhất thẹn thùng, hắn tránh ở một bên. Có chút mặt đỏ nhìn chính mình tiểu cháu ngoại gái, đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy. Rất có vài phần tú khí, thành công cảm nhận được ba người bức thiết. Huyền Ngư biết nghe lời phải hô một tiếng. Đại cứu cữu, nhị cứu cữu, tam cứu cữu, thật nhiều năm chưa từng có mãnh liệt thỏa mãn cảm chợt dâng lên. Đơn sơ tiểu thạch ốc phẳng phất đều tràn ngập phấn hồng phao phao, nhị cứu cữu quay đầu. Vẻ mặt kích động, đại ca. Nghe được sao, nàng kêu chúng ta cứu cữu, cho dù là hiện tại liền chết đi, bọn họ cũng không có gì tiếc nuối, cố nén xoa nắn trước mặt cái này tiểu nữ sinh tóc dục vọng. Đại cứu cữu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mụ mụ ngươi còn được chứ, ngươi ông ngoại đâu, thân thể thế nào, đều thực hảo. Huyền Ngư đem mấy người tình huống đại khái giảng thuật một chút, biết được phụ. Thân cùng muội muội hiện tại sinh hoạt đều không tồi lúc sau. Ba người cuối cùng một cọc tâm nguyện cũng coi như là hoàn toàn hiểu rõ, mọi người đều hào. Vậy là tốt rồi, chậm rãi phun ra một hơi. Đại cứu cữu đột nhiên làm khó dễ. Người như thế nào lại ở chỗ này? Người hôm nay tới là làm cái gì? bị ba người gắt gao quay chung quanh ở bên trong. Huyền Ngư cũng không giấu giếm. Ta tới cứu các ngươi đi ra ngoài, hồ nháo. Không chút do dự, đại cứu cứu một tiếng hét to. Dư lại nhị cứu cứu cùng tam cứu cứu cũng vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ nhất sợ hãi sự tình vẫn là đã xảy ra, liền biết kia đầu đáng chết cương thi không thể tin. Làm hắn đừng nói, hắn vẫn là nói, đầu năm nay, liền cương thi đều như vậy không nói danh dự sao, trong lòng phẫn nộ không thôi, đại cứu cứu biểu tình cũng trở nên cứng đờ, một tay đem trước mặt nữ sinh đẩy ra, hắn gằn từng chữ một nói, quản hảo chính ngươi là được, chúng ta không cần ngươi cứu, hai giây trước vẫn là một mảnh cảm động lòng người nhận thân trường. Hợp. Hai giây sau lại đột nhiên trở mặt, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian. Huyền Ngư thiếu chút nữa không phản ứng lại đây, cảm giác được phía sau truyền đến một trận. Đẩy mạnh lực lượng, nàng vội vàng ngăn lại ba người động tác. Tin tưởng ta có thể cứu các ngươi đi ra ngoài. Tần hỏi rõ không tính cái gì, Huyền Ngư vừa mới đã tra xét qua. Phóng ra ở các cứu cứu trên người. Không phải cái gì đồng sinh cộng tử pháp thuật cũng đúng. Tần hỏi rõ sao có thể lấy chính mình ba cái đã sớm đã chết đi sư huynh bình đẳng đối đãi chính và phụ chi khế thôi, chỉ cần chính mình tốc độ rất nhanh. Ở tần hỏi rõ phóng ra phía trước xử lý hắn là được lại sau đó. Ba cái cữu cữu trên người sở mang theo pháp thuật liền có thể chậm rãi đi giải đến nỗi định thân. Thuật gì đó? Khống chế người khác hành động pháp môn. Xin lỗi, loại này hoa hòe loè loẹt đồ vật nàng sẽ không. Ta rất lợi hại, hắn không phải đối thủ của ta. Huyền Ngư thái độ như thế chi thành khẩn, nghe được lời như vậy. Ba cái cứu cứu không những không cảm giác được an ủi. Ngược lại càng thêm nôn nóng. Ngươi còn nhỏ, ngươi không rõ tần hỏi rõ đáng sợ đến tình trạng gì. Căn cứ chúng ta suy đoán. Hắn rất có thể liền phải thành tựu tiên nhân thân thể. Tiên nhân chân chính a, nhiều ít năm không xuất hiện qua, Huyền Ngư nghe vậy mặc. Cái kia, kỳ thật, đã vây xem tần hỏi rõ tu luyện phương thức nàng ăn ngay nói thật. Giống hắn như vậy, liền tính là thành công, cũng thành không được cái gì khí hậu, như vậy chênh chách pháp môn. Trung quy không phải chính đạo, bị tiểu cháu ngoại gái nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí lộng ngốc. Ba người thành công nghẹn lại, thấy trước mặt nữ sinh không hiểu biết sự tình nghiêm trọng tính. Đại cứu cứu nóng này, người tu đạo cùng chân chính thần tiên kém không phải nhỏ tí teo. Người thường không có khả năng sẽ là thần tiên đối thủ. Người có hiểu hay không? Giữa hai bên chênh lệch, giống như lạch trời, ta biết ngươi là vì chúng ta hảo, hắn khống chế được chính mình thả chậm ngữ. Khí, chúng ta một khi bước ra phòng này. Tần hỏi rõ bên kia lập tức là có thể cảm giác đến. Chúng ta quyết định là không có khả năng đi theo ngươi. Ngươi liền hết hy vọng đi. Loại này thời điểm, giải thích dù sao là giải thích không thông, dứt khoát tới điểm đơn giản hào. Liền ở Huyền Ngư tự hỏi đem trước mặt ba người cưỡng chế tính mang đi khả năng tính khi. Một tia thanh phong, bay nhanh phất qua nàng gương mặt đã. Tích lũy đủ rồi sao? Này thật đúng là không vừa khéo thế nhưng thành công. Không thể tưởng tượng thấy tiểu cháu ngoại gái vẻ mặt bình tĩnh nói không thể hiểu được nói. Cái gì thành công, cái gì không thể tưởng tượng, ba cái cữu cữu đều có chút hoang mang, nhưng là thực mau. Bọn họ liền không nhàn tâm tự hỏi cái này, huyết sắc cột sáng phóng lên cao. Nửa không trung đều bị nhiễm hồng, ở màn đêm làm nổi bật dưới. Có vẻ như thế quỷ dị, không tốt. Tần hỏi rõ đây là muốn độ kiếp. Lộng minh bạch đã xảy ra cái gì lúc sau. Nhị cứu cứu đại kinh thất sắc ngàn vạn không thể làm hắn độ kiếp thành công. Tần hỏi rõ một khi thuận lợi phi thăng. Bọn họ một nhà, bao gồm trong nhà những người đó. Chỉ sợ cũng chưa đường sống, lấy tần hỏi rõ tâm tính. Thế tất sẽ không lưu lại người sống, thậm chí. Còn sẽ ương cập vô tội, vì theo đuổi càng cao trình tự lực lượng. Tần hỏi rõ chuyện gì làm không được. Ngươi chạy nhanh sấn cơ hội này rời đi chính và phụ chi khế trong người. Liền tính là hiện tại chạy thoát cũng vô dụng. sớm muộn gì sẽ bị trảo trở về, không bằng liều chết một bác. Không chừng còn có thể làm cái lấy mạng đổi mạng, gần như bản năng véo nổi lên quyết. Ba cái cữu cữu hoàn toàn không rảnh lo mặt khác, ngươi đi mau a. Đã ngự phong bay đến giữa không trung, Tần hỏi rõ, hiển nhiên là chú ý tới bên này tình huống, không? Nghĩ tới, phía trước cái kia nữ sinh thế nhưng lại ở chỗ này, nàng mục đích. Từ lúc bắt đầu chính là này ba người đi, cũng dám ở động thổ trên đầu Thái Tuế. Lá gan nhưng thật ra rất đại, Huyền Ngư nhìn lại qua đi. Bốn mắt nhìn nhau. Hai bên cảm xúc đều có chút dị thường, Huyền Ngư là cảm thấy hiện tại cứ như vậy xử lý hắn thật sự là quá tiện nghi hắn, nhưng lại sợ đối phương đột nhiên làm khó dễ, cho nên vẫn luôn chú ý hắn động tác mà Tần hỏi rõ đâu. Còn lại là ở tự hỏi Huyền Ngư cùng chính mình ba cái sư huynh quan hệ, đại khái hai giây sau. Tần hỏi rõ dẫn đầu rời đi ánh mắt tính, chuyện này về sau lại nói. Trước đêm trước mắt này một kiếp qua lại nói, Huyền Ngư thấy thế. Nâng lên tay cũng chậm rãi buông, tra tấn một người biện pháp tốt nhất. Chính là cướp đi hắn thứ quan trọng nhất, dập nát hắn mộng đẹp, ra thịt chi khổ đối Tần hỏi rõ người như vậy tới nói không đau không ngứa. Đến làm hắn nếm hết ngon ngọt lúc sau, lại đem hắn hung hăng ném tới trong địa ngục mới hảo, nhiều năm kinh doanh một sớm tan biến. Không biết Tần hỏi rõ hay không có thể thừa nhận trụ như vậy khổ sở. Biết hắn hiện giờ bản lĩnh không đủ để đối kháng lần này thiên kiếp. Huyền Ngư lại sau lưng lại bỏ thêm một phen hỏa, nguyên bản 10 thành uy lực thiên kiếp. Hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng chỉ dư lại 3 phần sức lực, như vậy hắn tổng nên có thể bình an. Vượt qua đi, thu hồi chính mình tầm mắt, đón ba cái cữu cữu như lâm đại địch ánh mắt. Huyền Ngư chỉ cách đó không xa đình hóng gió, vừa vặn hắn hiện tại không rảnh quản bên này, các ngươi trước ngồi xuống đi, đợi chút có trò hay xem, đại cữu cữu bọn họ. Ngoặc kép chấm hỏi, đều khi nào còn xem diễn, chờ Tần hỏi rõ độ kiếp thành công, hết thảy liền chậm, thấy tiểu cháu ngoại gái cùng không có việc gì người dường như. Đại cữu cữu ba người một ngụm lão huyết thiếu chút nữa không phun ra tới, hai tử chỗ nào đều hào. Chính là đầu không được này hay là cái ngốc tử đi. Vì rằng trong lòng như vậy nghĩ, ngoài miệng cũng không ngừng điên cuồng hét lên, nhưng bọn hắn chỗ nào sẽ là Huyền Ngư đối thủ, cởi nuôi linh hồn bình bị lấy đi lúc sau. Ba người liền không chịu khống chế bay đến đỉnh hóng gió đi, Tần hỏi rõ độ kiếp thời gian nói trường. Cũng trường, nói đoạn cũng đoạn, rạng sáng 12 giờ thời điểm. Liên miên không dứt sấm sét lúc này mới hoàn toàn biến mất lúc này. Tần hỏi rõ trên người đã bị máu tươi nhuộm dần, cả người đều thành huyết nhân nhi, nếu không phải cường chống cuối cùng một hơi. Hắn sợ là đã sớm hồn phi phách tán, quả nhiên không phải chính mình tu luyện được đến bản lĩnh. Chính là không đáng tin cậy, nàng đã âm thầm ra tay đem địa ngục khó khăn hạ thấp bình thường hình. Thước, ai thành tưởng cứ như vậy Tần hỏi rõ vẫn là thiếu chút nữa không kháng qua đi, hư, quá hư. Âm thầm lắc đầu, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Huyền Ngư mày dương lên, tới, thanh thiển thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, không trung phía trên tức khắc xuất hiện một đạo kim môn mở rộng ra. Quang hoa khắp nơi, đây là trong truyền thuyết thiên giới sao? Nhưng phàm là thấy như vậy một màn, đặc biệt là bị Tần hỏi rõ cấp tẩy não, đều sôi nổi phủ phục trên mặt đất, mọi người run bần bật. Căn bản không dám nhìn thẳng không trung, Tần hỏi rõ cũng thực kích động. Nhìn tiên quan từ kim môn nội đi ra, cố nén cười to ra tiếng dục vọng, hắn bay nhanh chắp tay. Vị đạo hữu này, ai cùng ngươi là đạo hữu? Trên dưới đánh giá trước mặt Tân Tấn Tiểu Tiên liếc mắt một cái. Thấy trên người hắn hơi thở pha tạp, không hề đạo cơ đáng nói. Tiên quan trên mặt không khỏi hiện lên nồng đậm khinh thường, lại một cái đi lối tắt tà ma ngoại đạo. Phi chính thống xuất thân, về sau cũng sẽ không có cái gì thành tựu lớn, giống như vậy. Thiên đình bên trong không biết thu nạp nhiều ít, đều là chút tạp cá mà thôi, thiên đình không khí. Đều bị những người này cấp dậy hư. Đây là thuộc về ngươi thẻ bài. lấy hảo đừng ném, tuy rằng trong lòng tràn đầy câu oán hận. Nhưng tiên quan còn nhớ rõ chính mình công tác, xem ngươi cũng không có gì đại bản lĩnh. Về sau ngươi liền đi phòng ăn nhóm lửa đi, còn có khác chuyện này sao? Vô dụng, ta liền đi nhà tiếp theo, ai nói phi thăng lúc sau liền nhất định có thể đương đại lão? Ai nói phi thăng lúc sau liền có thể kê cao gối mà ngủ? Đó là đối tượng Trương Đạo Lăng như vậy cường giả tới nói. Hắn tu luyện về đến nhà, khởi điểm tự nhiên liền không giống nhau, thần tiên cũng là phân cấp bậc hảo sao. Thiên binh thiên tướng cũng là ở thiên giới công tác, làm theo vô dụng, đánh lên tới chính là đương pháo hôi Liêu Tần hỏi rõ. Tần hỏi rõ như vậy đi đường ngang ngõ tắt, còn không bằng thiên binh thiên tướng đâu. Hết chương.